Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 522, chương 521, sự tình làm lớn chuyện. Tam thúc, trên bàn cơm, Vương Dịch đối Vương Thượng vẫn là rất cung kính. Mặc dù Vương Dịch lăn lộn, nhưng là Vương gia gia pháp xâm nghiêm, nhất là đời này Vương gia gia chủ Vương Thu Dương đột nhiên xuất hiện. Đối Vương gia đại lực chỉnh đốn, khiến cho Vương gia trở thành ngũ tính thất vọng thủ. Cho nên, đối với Vương gia nội bộ, gia pháp là thần thánh không thể xâm phạm. Đương nhiên, coi như không có gia pháp tồn tại, Vương Dịch cũng rất tôn kính Vương Thượng. Vương gia gia chủ thế hệ này, tam huynh đệ quan hệ rất tốt, không có gì xấu xa. Tự nhiên, Vương Dịch từ nhỏ không ít bị tam thúc chiếu cố, chú cháu cảm tình rất tốt. Ăn cơm trước, nhìn một chút, đây chính là ta kéo nhân từ Đăng Châu trở về hàng hải sản. Hiếm thấy thứ tốt, mau ăn. Vương Thượng một bên lùa tôm bự, một bên thúc giục Vương Dịch động đũa. Trên thực tế, loại này hàng hải sản bây giờ còn là không phải rất lưu hành. Nhất là nội địa nhân, có rất ít người có thể tiếp nhận hàng hải sản, dù sao qua tinh rồi, nhưng là luôn có đặc thù người. Vương Thượng liền đối hàng hải sản tình hữu độc chung, hắn còn tự có một bộ đi tinh biện pháp, chính mình còn bảo bối có phải hay không. Vương Dịch đối hàng hải sản không ghét, nhưng là chưa nói tới thích, chỉ là Vương Thượng thích ăn, hắn cũng không cự tuyệt. Học Vương Thượng dáng vẻ, một bên bóc tôm, một bên hỏi, tam thúc, gấp gáp như vậy tới tìm ta, có phải hay không là có chuyện? Có chuyện, đương nhiên có chuyện, tiểu tử ngươi gần đây có phải hay không là lại đã gây họa? Vương Dịch căng thẳng trong lòng, trầm tư thật lâu, mới cẩn thận hỏi, chất nhi phạm gia quy rồi hả? Không có chứ, Vương Thượng cũng không ngẩng đầu lên. Hướng bên ngoài kêu một tiếng, lão tôn. Tôn tiên lập tức đi vào, cầm trong tay một tấm mẫu đơn kiện, đưa cho Vương Dịch nhìn. Vương Dịch nhận lấy sau khi nhìn, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, hài, ta cho là chuyện gì đâu rồi. Liền chút chuyện này, Vương Thượng thuận miệng hỏi, chuyện này ngươi làm? Vương Dịch cũng không giấu giếm, là có như vậy đương tử chuyện. Này là không phải gần đây Trường An thành ra một đỗ cấu, lấy cái thương minh, khiến cho chúng ta Vương gia tổn thất không ít tiền tài, đưa đến chính ta đều đi theo nghèo, cho nên ta chỉ muốn đến kiếm ít tiền. Mẫu đơn kiện bên trên người này, tổ tiên khả năng có chút thế lực, có chút gia sản, bất quá bây giờ sa sút, ta chỉ muốn đến để cho người ta đem hắn ruộng đất mua lại. Ai biết hắn nửa đường trở quẻ, thủ hạ ta dưới cơn nóng giận, thất thủ giết người, bất quá sau chuyện này ta cũng cho ra bồi thường. Vương Thượng nghe xong, không có gì phản ứng. Trên thực tế, đối với Vương gia mà nói, chuyện này chỉ là một chuyện nhỏ thôi. Muốn là không phải phát hiện sự tình không đơn giản, hắn hỏi liên tục hứng thú cũng không có. Kia mẫu đơn kiện bên trên cường đoạt dân nữ là chuyện gì xảy ra? Ngạch, cái này, Vương Dịch đột nhiên phụt ra phụt vô. Vương Thượng liếc mắt, tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Tiểu tử ngươi kiềm chế một chút. Bây giờ ngươi cũng có bao nhiêu tiểu thiếp? Ngươi còn nhỏ, khác làm hại thân thể. Đúng tam thúc, yên tâm. Chất nhi chú ý đây. Tìm ngươi tới cũng cùng chuyện này có liên quan. Ta hỏi ngươi, ngươi gần đây có phải hay không là đắc tội người nào? Vương Dịch sửng sốt một chút, không có à? Ta gần đây thành thật, có thể bị Vương gia nói là đắc tội với người, đương nhiên sẽ không là dân chúng bình thường. Vương Dịch nghĩ tới nghĩ lui, chính mình gần đây rất biết điều, không có trêu chọc đại nhân vật gì. Vậy thì không đúng. Vương Thượng đích nói thầm một câu, đem hai ngày này sự tình nói với Vương Dịch qua một lần. Vương Dịch nghe xong, cũng choáng váng, không đúng, ta điều tra, kia nhà nhân gia không bối cảnh gì, có coi như tổ tiên có chút quan hệ, nhiều nhất cũng chính là một thất phẩm căn cơ, sẽ không có can đảm trả thù ta. Vương thượng nhíu mày một cái, tiểu tử ngươi, nếu là thật có chuyện, có thể muốn nói thật với ta. Vương Dịch dở khóc dở cười, tam thúc, nhìn ngài nói, ta lớn như vậy, đối với ta cha, đối đại bá ta cũng nói láo, nhưng đối với ngươi nhưng là chưa từng giấu giếm. Vương thượng nghe một chút, gật đầu một cái, trong đầu nghĩ cũng đúng. Vương Dịch từ nhỏ yêu gây họa, mỗi lần đều là hắn cho chùi đít, cho nên Vương Dịch mỗi lần chọc sai lầm, cũng sẽ tìm đến hắn, mỗi lần đều là nói thật, chưa từng giấu giếm quá, điểm này hắn vẫn có thể bảo đảm, đó mới là lạ, chuyện này tuyệt đối là có nhằm vào. Vương Dịch gãi đầu, hắn cũng có chút mộng, đã như vậy, trước hết như vậy đi, ngươi cũng không cần lo lắng, ta xem một chút đến tiếp sau này phát triển, hẳn không chuyện gì lớn, ở Tịnh Châu, còn không người dám khi dễ ta người Vương gia. Vương Dịch nghe một chút, cũng không lo lắng, quả thật, ở Tịnh Châu, không ai dám không vâng lời Vương gia. Hai chú cháu không trò chuyện ra kết quả, liền đem đây là buông xuống. Nhưng mà, ngày thứ ba, buổi trưa, Vương Thượng giống như là một nổi giận châu đực, tôn tiên. Ngươi có tin hay không lão tử nhìn ngươi, ngươi mẹ nó cũng sẽ không đổi cái thời gian đúng không? Tôn tiên bị giận dữ Vương Thượng sợ hết hồn, nhưng là muốn đến tình huống bên ngoài. Tôn tiên cũng liền bất chấp sợ, Minh Phủ, lúc này thật xảy ra chuyện, bên ngoài lại người đến tố cáo. Hơn nữa duy nhất tới 5 nhóm nhân, đều là kiện cáo Vương Dịch lang quân. Nhưng mà, lúc này Vương Thượng cũng không cảm kích, vậy thì như thế nào? Người bắt nhân chính là... Cái này thì có thể ngăn cản bản quan ngủ. Là không phải. Tôn tiên vội vàng từ trong lòng ngực móc ra một đại tờ giấy. Đưa cho Vương Thượng, Minh Phủ. Học sinh nói là không phải chuyện này. Người xem nhìn, đây là đợt thứ hai báo chí. Báo chí, chính là Trường An cái kia đỗ cấu lấy ra đồ vật. Phải, Vương Thượng đè nén lửa giận. Kết quả báo chí. Nhìn về phía tôn tiên chỉ điểm địa phương. Nhưng mà, này nhìn một cái, Vương Thượng lửa giận trong nháy mắt liền tiêu mất. Hơn nữa cả người lạnh lẽo. Giữa qua báo chí, đem hai ngày này sự tình cặn kẽ giới thiệu một lần. Bao gồm Vương Dịch như thế nào gây án, Vương Thượng như thế nào bênh vực Vương Dịch, bao che tội phạm, lấy quyền mưu tư, còn cho ra cặn kẽ chứng cớ. Cuối cùng hô hào Vương Thượng, phải cho trăm họ một câu trả lời. Nhìn xong những thứ này, Vương Thượng trong nháy mắt thanh tỉnh biết sự tình thật làm lớn lên. Báo chí, chẳng lẽ đây là cùng Trường An Đỗ gia có liên quan? Minh Phủ, có thể hay không cùng Bạch Hổ Sơn sự kiện có liên quan? Ánh mắt của Vương Thượng rét một cái, tờ báo này phát ra bao nhiêu phần? Tôn tiên cười khổ, vật này vừa ra chuyện liền rất được hoan nghênh. Phòng trừng ít nhất phát ra ngoài 10.000 phần. Như vậy nói cách khác gần nửa Tịnh Châu nhân đều có thể biết chuyện này. Một truyền 10, 10 truyền 100, rất có thể. Được, coi là thật giỏi tính toán. Ánh mắt của Vương Thượng lạnh giá, có thể hay không nghĩ biện pháp đem tin mới gì viện lấy. Chính quy biện pháp khẳng định không được. Dù sao chuyện này triều đình bổ nhiệm nha môn. Vương Thượng nghe một chút, trong lòng hơi động, biết chính quy biện pháp không được sao. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.